Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 672, Hắc Ám Chủ Tể. Bên trên, người thần bí xuất hiện lập tức, Trương Viễn trong lòng có một cái ý niệm trong đầu như điện chớp sáng lên một cái. Trước kia, chỉ có ta tiến hành siêu viễn trình truyền tống lúc, gia hỏa này mới có thể xuất hiện. Điều này nói rõ. Hắn nghĩ muốn theo đuổi tung tích đến cụ thể lượng tử truyền tống cũng là cần thời gian. Nhưng lần này chúng ta tiến hành là siêu ngắn trình nhảy vọt. Vừa tiến vào lượng tử trạng thái hắn liền đến. Liền tựa như chuyên môn đang chờ ta tựa như. Gia hỏa này, chẳng lẽ cũng ở đây các ta gô tinh phụ cận. Nên suy nghĩ chợt lóe lên. Trương Viễn đã không kịp nghĩ lại. Bởi vì hạ quan hải cơ giáp chung quanh lượng tử trong hải dương đã xuất hiện dị thường dao động. Nếu như hắn trễ điều chỉnh lượng tử động cơ tham số. Hạ quan hải xác định vững chắc phi cơ hủy người vong. Mượn nhờ siêu cấp kết nối hình thức. Trương Viễn căn cứ hạ quan hải cơ giáp chung quanh lượng tử lưu động thái. Cấp tốc hướng hắn lượng tử động cơ đưa vào xâm mới số. Hắn thỉnh thoảng tăng lên động cơ công suất. Thỉnh thoảng giảm xuống công suất, ngẫu nhiên còn thiết trí cái mới nhảy vọt vector. Mỗi cái thao tác cũng là vừa nhanh vừa chuẩn. Tại Trương Viễn dưới sự khống chế, hạ quan hải cơ giáp giống như là một chiếc tại trong gió lốc tạt qua thuyền cô độc. Chung quanh là sóng to gió lớn, thuyền cô độc trên dưới chập trùng, ngẫu nhiên còn vọt thẳng quá lớn sóng. Nhìn như nguy hiểm thời khắc, nhưng chính là không có lật thuyền. A, hạ quan hải không khống chế được giống giận. Hắn không biết vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Hắn trước kia chưa từng trải qua dạng này nguy hiểm nhảy vọt. 0.1 giây. Đây là Trương Viễn cùng người thần bí giao thủ thời gian. Đoạn này trong thời gian thật ngắn. Hạ quan hải cơ giáp chung quanh lượng tử biển xuất hiện kinh khủng lượng tử nước chảy xiết. Mà Trương Viễn là đối với cơ giáp các hạng tham số tiến hành vượt qua 300 lần điều khiển tinh vi. 0.1 giây sau, hạ quan hải cơ giáp như cũ vận chuyển bình thường, nhảy vọt cũng bình thường tiến hành. Người thần bí xem xét không có cách nào thế nhưng hạ quan hải cơ giáp, thân thể xoay một cái, vậy mà hóa thành một đầu to lớn hắc xà. Hắc xà thân thể bắt đầu phi tốc quay cuồng, vặn vẹo, nhấc lên càng thêm kịch liệt lượng tử thủy chiếu. Lần này, chịu ảnh hưởng liền không chỉ là hạ quan hải cơ giáp. Vương Sư Ngạn, Bạch Đế, Trương Viễn cơ giáp đều bị liên lụy. Càng hỏng bét là, bởi vì mỗi người cơ giáp tính năng khác biệt, vị trí khác biệt, sở dĩ cơ giáp bị ảnh hưởng cũng không giống nhau. Trương Viễn muốn bảo trụ thành viên tiểu đội mà nói. Trong cùng một lúc bên trong, hắn thao tác cường độ nhất định phải so vừa rồi tăng lên 4 lần. Nếu như là đang cùng Vương Kiền Nguyên quyết chiến trước. Trương Viễn tuyệt đối làm không được điểm ấy. Nhưng bây giờ, lực lượng của hắn lại một lần nữa tăng lên. Cơ hồ đạt tới chiến thần thượng đoạn. Cơ giáp của hắn tính năng cũng vượt mức bình thường cường đại. Đối với lượng tử thủy triều có phi thường cường đại chống cự năng lực. Đối với vô danh hào, hắn cũng không cần làm quá nhiều điều chỉnh. Bất quá, dù cho dạng này, dựa vào Trương Viễn lực lượng bản thân. Vẫn là dùng sức không đúng chỗ. Nhưng là hắn còn có ngoại vật phụ trợ. Xì tương đương một tiếng vang nhỏ, vô danh hào đem một ống dược vật xuyên thấu qua làn da phun vào Trương Viễn thân thể. Sớm tại hạ quan hải cơ giáp nhận lúc công kích, Trương Viễn liền ngờ tới người thần bí sẽ không từ bỏ ý đồ. Sở dĩ tại hắn hóa thành đại xà màu đen đồng thời, Trương Viễn còn không do dự mở ra vô danh hào dược vật hộp. Hộp có đủ loại giữa các hành tinh kỹ thuật hợp thành phụ trợ dược vật. Có giảm đau, có cường tâm, có đầu óc thanh tỉnh. Những dược vật này có thể lập tức tăng lên chiến sĩ năng lực. Hay hơn chính là, bọn chúng cũng không phải là cùng loại adrenaline loại này chiến đấu kích thích tố. Mà là cung cấp năng lượng dược vật. Sử dụng về sau, có thể sẽ có một ít thời kỳ suy yếu. Nhưng cũng không biết đối với thân thể lưu lại không thể nghịch tổn thương. Sở dĩ chuẩn bị những dược vật này, vẫn là hấp thu lần trước quyết chiến giáo huấn. Trương Viễn hiện tại dùng là thanh tâm dịch, bản chất là bao hàm đại lượng tinh thần năng lượng cao năng chất lỏng. dược vật có hiệu lực trong lúc đó, đem tốc độ phản ứng tăng lên 20% khoảng chừng, lại sẽ không cảm thấy tinh lực khô kiệt. Dược vật lập tức có hiệu lực, Trương Viễn liền cảm giác mình thanh tỉnh trước đó chưa từng có. Điều khiển tốc độ tăng lên một mảng lớn, cơ giáp chung quanh lượng tử biển chập trùng chấn động từng cái chiếu rọi vào trong đầu của hắn. Hắn nhanh chóng thao tác, trợ giúp bốn đài cơ giáp ổn định thân máy bay. Trong chớp nhoáng này lượng tử hải dương, hắc xà đang múa may, lượng tử triều dâng đang gầm thét. Các loại các dạng hư hạt huyễn sinh tiêu tan, phát ra như mạng nhện một dạng điện quang. Trương Viễn thao túng bốn đài cơ giáp thật giống như đi xuyên qua trong bão bốn cái vũ yến. Tránh chuyển xê dịch, trên dưới tung bay, trong cơ giáp. Bất kể là Bạch Đế, vẫn là Hạ Quan Hải, Vương Sư Ngạn, đều không trải qua như vậy kích thích nhảy vọt. Nguyên một đám gào thét lớn, phát ra không có chút ý nghĩa nào âm tiết, cũng không biết kéo dài bao lâu. Nhảy vọt hoàn thành, bốn đài cơ giáp cùng một thời gian hoàn thành nhảy vọt. Xuất hiện ở một cái to lớn trống trải trong lòng đất không gian bên trong. Vừa mới còn tại tàn phá bừa bãi lượng tử phong bạo trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía trở nên an tĩnh dị thường. Kết thúc rồi. Hạ Quan Hải còn chưa kịp phản ứng. Kết thúc, Trương Viễn ứng tiếng. Hắn lần nữa kích hoạt dược vật hộp. Đem một ống thuốc mới tề tiêm vào thân thể. Cái này một ống không phải chiến đấu dược tề, mà là khôi phục dược tề. Khả năng giúp đỡ Trương Viễn khiến cho dùng thanh tâm dịch sau xuất hiện suy yếu phản ứng xuống đến. Không ảnh hưởng tiếp theo chiến đấu trình độ. Vừa mới cái kia là chuyện gì xảy ra? Vương Sư Ngạn lòng còn sợ hãi. Có cái người thần bí đang làm trò quỷ. Rất có thể chính là trong truyền thuyết hắc ám chủ tề. Hiện tại thời gian gấp vô cùng. Chúng ta lập tức hành động. Trương Viễn hô lớn. Tất nhiên hắc ám chủ tể đều xuất hiện chặn hắn lại môn. Cái kia hắc ám đồng minh hội khẳng định biết rõ xâm lấn sự kiện. Các Tago tinh ngoại vây cứ điểm cùng chiến hạm biết bay mau trở lại viện binh. Bọn họ hiện tại chỉ có 5 phút đồng hồ hành động thời gian. Chúng ta nên làm như thế nào? Bạch Đế hô, Hải Luân Na phụ thân sẽ không xây dựng một cái không có cửa ra trong lòng đất không gian. Nơi này chỉ có một cái thông đạo. Chúng ta dọc theo thông đạo đi lên phía trước. Đi, gia tốc. Trong lòng đất không gian cực kỳ trống trải. Trước sau trái phải độ rộng đều vượt qua 300 mét. Nhìn xuống, sâu không thấy đáy. Cấp trên vách đá là gầy trơ xương quái thạch. Tại mọi người bên trái phương hướng trên vách đá có một thứ đại khái 30 mét cao, 20 mét chiều rộng thông đạo. Trong thông đạo có chảy xiết nước ngầm dũng mãnh tiến ra. Treo ở trên vách đá, hình thành một cái phi thường hiếm thấy trong lòng đất thác nước. Trương Viễn khống chế cơ giáp, không chút do dự mà liền vọt vào nước ngầm thông đạo. Ba người khác cũng lập tức cùng lên. Nước ngầm mặc dù chảy xiết, nhưng đối với bọn hắn những cái này chỉ ít mạt nhật thượng đoạn cơ giáp mà nói. Không đáng kể chút nào. Bốn người ở trong nước cao tốc địa đi ngược dòng nước. Tốc độ thậm chí tiếp cận vận tốc âm thanh. Gia tốc, hiện tại tốc độ còn quá chậm. Bạch Đế, ngươi đi theo ta đằng sau. Xem biển, Sư Ngạn, theo thứ tự cùng lên tạo thành đội ngũ. Ta cho các ngươi phá mở nước ngầm. Trương Viễn tật giống, ở trong nước tiến lên to lớn nhất lực cản đầu tiên là dòng nước. Thứ hai là thông đạo dưới lòng đất địa hình phức tạp. Hai điểm này đều hạn chế Bạch Đế đám người tăng thêm một bước cơ giáp tốc độ đi tới. Hiện tại, Trương Viễn tại phía trước nhất dẫn đường. Dùng vô danh hào lực lượng cường hãn trực tiếp dưới đất trong nước kéo ra một cái to lớn khu vực. Chân không, Bạch Đế đám người liền trốn ở chân không khoang trống bên trong. Liền không cần cân nhắc nước ngăn. Bọn họ chỉ cần theo sát Trương Viễn quỹ tích. Toàn lực gia tốc liền có thể. Oanh, đợi sau lưng ba đài cơ giáp trốn vào khoang trống về sau. Trương Viễn lần nữa tăng lên vô danh hào động cơ công suất chuyển vận. Vô danh hào tốc độ mạnh mẽ so trước đó tăng lên 5 lần không ngừng. Cơ giáp sau lưng kéo ra một đầu vừa rộng lại lớn lên chân không khoang trống. Đào rãnh, thực mẹ hắn kích thích. Hạ Quan Hải thẳng cảm giác nhiệt huyết sôi trào, ức chế không nổi liền giống to. Điên, điên, đời ta lần thứ nhất trên mặt đất dùng gấp 5 lần vận tốc âm thanh đi đường. Vương Sư Ngạn cười ha, ha, Bạch Đế tỉnh táo nhất, nhưng hắn ánh mắt đồng dạng phi thường cuồng nhiệt. Trương Viễn biểu hiện để cho hắn đối với chiến thần cảnh càng phát hướng tới đứng lên. Trương Viễn đoán quả nhiên không sai. Đầu này thông đạo dưới lòng đất chính là trong lòng đất không gian cửa ra. Thông đạo dài ước chừng 60 km. 60 km về sau, chính là một con sông lớn lòng sông, mà nước sông chiều sâu ước chừng có 300 mét khoảng chừng. Sông ra mặt sông thời điểm, Trương Viễn đã nhận ra con sông này. Đây là Hoắc Dày Đặc Trường Hà, Cartago tinh đệ nhất sông lớn. Yên Tĩnh Vương Đình cùng Lục Mang tinh tòa ngay tại Hoắc Dày Đặc Trường Hà bờ sông. Bạch Đế lơ lửng tại Trương Viễn bên người. Đội trưởng, bước kế tiếp làm thế nào? Liên nhập tinh liên lưới. Liên hệ Tuyết Y, Trương Viễn vừa nói một bên làm. Mấy giây sau, tại bên trong cơ giáp toàn bộ tin tức trên màn hình xuất hiện Tuyết Y nhàn nhạt quang ảnh. Trương Viễn nói ngắn gọn. Tuyết Y, chúng ta bây giờ tại Hoắc Dày Đặc trên sông. Khoảng cách Yên Tĩnh Vương Đình 63 km. Hiện tại nên làm như thế nào? Khôi phục công năng của ta. Tuyết Y động tác đồng dạng thật nhanh. Nàng đem một tấm trong kiến trúc bộ bản vẽ cấu trúc truyền cho Trương Viễn. Đây là Lục Mang tinh tòa kết cấu bên trong bức tranh. Phát ra hồng quang khu vực chính là che đậy tín hiệu kích phát địa phương. Phá hủy bọn họ, ta liền có thể khôi phục đối với Yên Tĩnh Vương Đình khống chế. Trương Viễn nhanh chóng quét mắt, kiến trúc bản vẽ cấu trúc, nhướng mày, đây quả thực là một chiếc siêu cấp mẫu hạm liên hành tinh A. Cả tòa Lục Mang tinh tòa chủ yếu kết cấu cũng là kiến tạo mẫu hạm liên hành tinh dùng siêu cường. Hợp kim, Lục Mang tinh tòa nơi trọng yếu, còn bố trí một tổ công suất cường đại dị thường năng lượng bình chướng máy phát. Tại những cái này chủ máy phát bên trong, còn phủ lấy rất nhiều tiểu máy phát. Chồng chất đem Lục Mang tinh tòa từng cái khu vực bảo vệ được. Từ Tuyết Y cho ra số liệu nhìn. Cái này siêu cấp kiến trúc lực phòng ngự cơ hồ vượt qua vô danh hào lực công kích cực hạn. Hắn chặn đánh phá cái năng lượng này che đậy. Ngắn nhất cũng phải 10 giây thời gian. 10 giây A. Trên chiến trường, 10 giây là một cái phi thường xa xỉ thời gian. May mắn, hắn còn mang chiến hữu. Xác định hành động mục tiêu về sau. Trương Viễn lập tức nói, xuất phát, chúng ta đi phá hủy Lục Mang tinh tòa. Vì tăng thêm tốc độ, bốn người cơ giáp lần nữa xếp thành một hàng. Trương Viễn trước nhất, sau đó là Bạch Đế, Hạ Quan Hải, Vương Sư Ngạn, hắn nguyên lý và dưới đất trong nước một dạng. Cũng là mượn nhờ vô danh hào siêu cường tính năng cưỡng ép phá mở đại khí. Dĩ hàng thấp hậu phương ba đài cơ giáp phong ngăn. Phòng ngăn so nước ngăn muốn nhỏ nhiều. Tại đại khí bên trong, bốn người tốc độ đi tới đạt đến 10 lần siêu cao vận tốc âm thanh. Một giây đồng hồ tiến lên 3.5000 mét, 63 km khoảng cách. Bốn người chỉ bay 20 giây không đến liền chạy tới. Trương Viễn nói ra, nhìn, Lục Mang tinh tòa, năng lượng bình chướng đã toàn bộ thăng lên. Bạch Đế nhìn thoáng qua, nhịn không được bạo nói tục. Dựa vào A tương đương cái này năng lượng bình chướng đều nhanh thành thực thể. Làm như thế nào đột phá? Cho ta tranh thủ 10 giây toàn lực lúc công kích ở giữa. Chờ đã, ta trước giải quyết tên kia. Ngay tại Trương Viễn lúc nói chuyện, Lục Mang tinh tòa bên trong chạy ra khỏi 15 đài tím cơ giáp màu đen. Phía trước nhất vị kia, bất ngờ chính là ngày đó tham dự vây công Trương Viễn cửu U Thiên Ma cơ. Phía sau hắn những cơ giáp kia tính năng cũng không phải thường mạnh. Mỗi một đài cũng là tận thế cơ giáp. Trong đó có 5 đài đạt đến mặt nhật thượng đoạn. 14 đài tận thế cơ giáp. Một đài chiến thần cơ. Từ mặt chữ trên số liệu nhìn. Hoàn toàn nghiền ép kiếm thần tiểu đội. Trương Viễn, ngươi thật sự rất mạnh. Nhưng ngươi hôm nay phạm sai lầm. Ngươi không nên xông đến Yên Tĩnh Vương tọa đến tự tìm đường chết. Cửu U Thiên Ma cơ bên trong truyền đến khàn khàn tiếng cười. Tiếng cười cùng một chỗ. một mực cùng vô danh hào bảo trì liên hình đường thẳng Thái Tuyết Y bỗng nhiên mở miệng. Chú ý, cửu U Thiên Ma bên trong người không phải Lý Ngang. Ta cũng có loại cảm giác này. Trương Viễn, đồng ý Tuyết Y phán đoán. Cửu U Thiên Ma cơ lên không lúc. Trương Viễn cũng cảm giác được không đúng. Đài cơ giáp này vẻ ngoài không thay đổi. Nhưng đủ loại thao tác quen thuộc lại cùng Trương Viễn trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt. So Lý Ngang càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Linh động, cho Trương Viễn một loại hết sức quen thuộc vị đạo. Ngươi là con rắn kia. Trương Viễn đưa tay cầm chuôi kiếm. A, cửu U Thiên Ma có chút ngừng tạm. Đã ngươi đã đoán được. Cái kia ta hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút cái gì mới là lực lượng chân chính. Trong khi nói chuyện, tay của hắn cũng bắt được vũ khí. Cửu U Thiên Ma cơ vũ khí là một đầu kỳ dị liên kiếm. Nên vũ khí từ một đoạn lưỡi kiếm kết nối mà thành. Dây xích kéo ra có thể coi như trường tiên. Dây xích khóa gấp có thể làm kiếm. Có thể cương. Có thể nhu. Thật giống như thân rắn một dạng. Vũ khí nơi tay về sau. Cửu U Thiên Ma cơ cánh tay tùy ý động dưới. Trong tay liên kiếm cũng đi theo vũ động. Liên trên thân kiếm lưỡi kiếm như thủy ngân tiết ra một dạng lưu động. Trôi chảy. Tả mị. Còn có một loại khó mà hình dung tinh thần lực áp bách. Trong chớp nhoáng này. Cửu U Thiên Ma cơ tựa như biến thành một đầu nối liền đất trời thông thiên cự xà. Hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm. Nhìn xuống trên mặt đất phàm tục chúng sinh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.